Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 346, xuống đến núi lửa đi tìm. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, một con hùng ưng vừa lúc từ đỉnh đầu trên không dương cánh mà qua sông thẳng xuống. Hai cánh vẽ lên một luồng hơi ở trong không khí nóng bức. Gào thét rơi vào trên cánh tay của Mai Mai đưa ra. Như Thương rất muốn vỗ tay, vì Mai Mai có bản lãnh này, cũng vì mình có thể có một bằng hữu đặc biệt như vậy. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, kiếp trước trong bốn tỷ muội nếu có một người cũng có được năng lực như vậy, thực lực của các nàng nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đi vào trong núi lửa, nàng mở miệng, chỉ vào con hùng ưng cất cao giọng nói, mời nó bay vào bên trong núi lửa, đi nhìn xem một chút có phải người ở nơi đó hay không. Lời kia vừa thốt ra, hai người bên cạnh đồng thời sửng sốt, Mai Mai liền buột miệng nói ra. A Thương, ngươi nói cái gì? Đó làm sao có thể? Sao không thể? Giọng nói nàng trầm xuống, mặt càng lạnh hơn, nhưng cũng không nhiều lời. Chỉ thúc giục Mai Mai mau. Việc này không nên chậm trễ, Mai Mai cũng biết thời gian trước mắt không có. Không được phép một chút trì hoãn, vì vậy lại ngước đầu. Dùng loại ngôn ngữ quái dị rồi cùng Hùng ưng bắt đầu một phen trao đổi. Ngay lúc này, Hùng ưng hình như có vẻ không muốn, cánh đã rũ xuống dồn dập run rẩy vùng lên, trong mỏ nhọn phát ra tiếng kêu khoa trương vặn vẹo, toàn bộ cơ thể rõ ràng đều đang biểu hiện hốt hoảng cùng kháng cự, Mai Mai cũng giống vậy. Lời nói đặc biệt tuy rằng người nghe không hiểu được, nhưng mà vẫn có thể từ trong thần thái cùng tốc độ nói chuyện của hắn nhìn ra được một loại khẩn cầu và tranh cãi. Tình huống này duy trì thời gian ít nhất nửa nén hương. Rốt cuộc, Hùng ưng bỏ qua kiên trì lúc ban đầu, mở ra cánh, thẳng hướng bay qua đỉnh núi lửa hình nón, Mai Mai thở dài ra một hơi. Giống như là hoàn thành một nhiệm vụ hết sức gian khổ. Mệt mỏi rũ người xuống. Cười khổ nhìn Như Thương liếc mắt một cái, sau đó nói, Thành, Như Thương bắt lấy tay hắn, không nói cái thêm gì nữa. Vạn Sự Thông vào lúc này lại mở miệng, hỏi nàng, vì sao phải đến trong miệng núi lửa để tìm, chẳng lẽ ngươi cho rằng người nhà của chúng ta sẽ ở trong đó? Cách chương.